Nhưng nàng lập tức cười ha hà, tại sao ta phải đồng tình với nhân loại? Nhân loại đồng tình với hồ ly sao? Hứa Tiên nói, ta sẽ. Hồ Tâm Nguyệt dáng tươi cười cứng đờ, quay đầu nói, đáng tiếc ta sẽ không. Sau đó nhìn An Bội Tình Minh nói, muốn đem mộng đẹp này tiếp tục nữa không? An Bội Tình Minh ngây ngốc ngẩng đầu. Hồ Tâm Nguyệt điểm một ngón tay lên đám âm dương sư, nhìn rất nhiều vu nữ và tăng lữ nói, ta cho ngươi lực lượng, giết chết bọn chúng, sau đó căn cứ ước định với người nào đó đem cửu vi yêu hồ phong ấn lại. An Bội Tình Minh, những chuyện ở nơi này không có ai biết cả, ngươi sẽ trở thành nhân vật anh hùng nổi danh thiên cổ. Nếu như ngươi hy vọng thì ta bây giờ thậm chí xóa ký ức của ngươi, cho ngươi quay lại làm An Bội Tình Minh trước kia. Thế nào, ta đối xử với ngươi không tệ chứ? An Bội Tình Minh cảm giác linh lực khô kiệt trên người lập tức trở nên tràn đầy, so dĩ với trước kia còn mạnh hơn nữa, chỉ cần động động ngón tay có thể giết sạch những người này. Sợ hãi che kín gương mặt của bọn người âm dương sư, bọn họ nhìn qua một màn trước mắt, người mà bọn họ tôn thành người đứng đầy không ngờ lại là một ảo ảnh. Bọn họ dốc sức liều mạng kiểm tra trí nhớ của mình để phân biệt ra sự thật và dối trá, nhưng chỉ vẻn vẹn một ít thứ mà thôi. Thì ra từ khi mới bắt đầu cửu vị yêu hồ này, không, cửu vị tiên hồ bố trí một trò chơi mà thôi, bọn họ chẳng qua chỉ là đồ chơi. Bọn họ ngửa mặt lên nhìn mọi thứ chung quanh, Hồ Tâm Nguyệt đã rời khỏi ôm ấp của Hứa Tiên, nàng đang dùng 9 cái đuôi của mình quấn quanh người của Hứa Tiên, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh vô cùng tuyệt diễm. Lực lượng như vậy, xinh đẹp như vậy, trí tuệ như vậy, người trước mắt tuyệt đối không phải yêu quái, mà là một thần minh chân chính, mà bọn họ dám can đảm đối nghịch với thần minh, đây là ngu xuẩn bực nào. Trong trường hợp đó cẩn thận hồi tưởng lại thì phát hiện không cách nào tránh khỏi. Từ khi An Bội Tình Minh nói tìm phương pháp phong ấn yêu hồ, một khỏa linh thạch thần dị, một bộ trận pháp cổ xưa, cùng với thần khí y thế thần cung, tất cả mọi chuyện xảy ra không thể tránh khỏi. Bởi vì đây vốn là trò chơi của thần minh với thần minh khác. Trong mắt bọn họ Hứa Tiên hiển lộ lực lượng cũng không có gì khác với thần minh cả. Tuy hắn bây giờ bị trói buộc tại chỗ, hắn nói với Hồ Tâm Nguyệt, trận đồ này là ngươi cố ý giao cho bọn họ. Những âm dương sư này không có khả năng nắm giữ trận pháp đủ sức trói buộc mình. Hồ Tâm Nguyệt nói, đúng vậy, trông thấy phù văn ở đó không? Đó là hồ văn, còn đây là tử diệu tinh chân tàng của ta. Sau đó lại nhìn qua An Bội Tình Minh đang giãy giụa, nói, ngươi vẫn còn chờ cái gì? An Bội Tình Minh chậm rãi ngồi thẳng lên, đúng, chỉ cần giết sạch những người này thì mọi thứ sẽ khôi phục nguyên trạng. Một tăng lữ kêu lên, Tình Minh đại nhân, không nên làm như vậy. Hào quang lông vũ lóe lên đâm vào trái tim của An Bội Tình Minh, một vu nữ cách hắn 5 bước cầm trường cung bắn qua, nàng nhịn không được áp lực sợ hãi phát động đánh lén, đi chết đi. Yêu quái, trong trường hợp này thì đây là cách đối mặt cuối cùng với thực lực tuyệt đối. Sau lưng An Bội Tình Minh xuất hiện một thức thần kim giáp võ sĩ, múa võ sĩ đao cực lớn, chỉ một đạo cuồng phong đã chém về phía vu nữ, đồng thời phát ra sát khí và gầm ngừ cực lớn. An Bội Tình Minh thấp giọng nỉ non, yêu quái sao? Hờ hững ngẩng đầu nói ra, ngươi sai rồi, ta không phải yêu quái, ta cái gì cũng không phải. Trong đôi mắt của hắn trống rỗng, Hứa Tiên nói, tỉnh lại đi Tình Minh, ngươi thật sự nguyện ý sống cả đời trong lừa gạt sao? Trong nét mặt trống rỗng của An Bội Tình Minh hiện ra thần sắc bi thương, nhưng mà Hứa Tiên đại nhân, ta phải làm sao bây giờ? Ta là không tồn tại a, ngươi bị ta lừa gạt. Hứa Tiên nói, ta không có bị ngươi lừa gạt, ta chỉ quen một An Bội Tình Minh mà thôi, là chân thật không sai. Cho dù tất cả chỉ là hư giả nhưng chỉ cần tin tưởng chính mình ngày sau nhất định sẽ sáng tạo ra trí nhớ chân thật. An Bội Tình Minh lẩm bẩm nói, trí nhớ chân thật. Hồ Tâm Nguyệt cười nhạo nói, như thế nào? Còn nghi ngờ ảo thuật của ta sao? Hắn không cách nào cải mệnh lệnh của bất cứ mệnh lệnh gì. Ta lệnh cho ngươi, An Bội Tình Minh, giết bọn chúng. Âm thanh của mẫu thân lại vang vọng bên tai của An Bội Tình Minh. thân thể của hắn không tự chủ được mà đi về phía đám âm dương sư. Mà ý thức chính thức nhìn thân thể rời rạc của mình cử động giống như người đứng xem. Thức thần đi tới trước mặt âm dương sư, vung đao chém xuống. Chỉ cần một đao nhẹ nhàng là chém đôi âm dương sư thành hai đoạn. Âm dương sư này phát ra tiếng kêu sợ hãi, hai mắt nhắm lại, nhưng trong tưởng tượng thì không có đau đớn kịch liệt hàng lâm. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy lưỡi đao dừng ở trước mặt của hắn. An Bội Tình Minh quỳ trên mặt đất, hai tay đang ôm lấy đầu của mình, thở hào hển nói, yêu hồ, ta cự tuyệt, ta không phải con rối của ngươi, ta sẽ không nghe ngươi bài bố. Hồ Tâm Nguyệt có chút tức giận nói, ảo thuật còn sinh ra ý thức mạnh như vậy, đây cũng vượt qua dự liệu của ta a, nhưng ta còn muốn nhìn ý chí của ngươi kiên trì bao lâu. Lại nhìn Hứa Tiên nói, ngươi cũng nhìn cho ta, ha ha, ta quên, ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Hứa Tiên nói, ngươi thực sự cho rằng thứ này có thể vây khốn ta sao? Hồ Tâm Nguyệt nói, hiện tại còn muốn nói mạnh miệng sao? Hiện tại ngươi ngay cả động ngón tay còn không được. Hứa Tiên nói, nhưng tâm của ta còn hoạt động. Trước ngực của hắn phập phồng. Hồ Tâm Nguyệt xuất hiện biểu lộ cười nhạo. Lúc này nàng nhìn thấy một kim giáp võ sĩ xuất hiện trước mặt. Trong hai tròng mắt kim quang lập lòe, có khí thế sắc bén như kiếm, đâm vào con mắt gây đau nhức. Hai tay của hắn cầm kim cương cử kiếm giơ lên đỉnh đầu, dùng xu thế liều chết chém về phía Hồ Tâm Nguyệt. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hồ Tâm Nguyệt chợt quay người lại, né qua một kiếm. Bụi đất tung bay, nơi Hồ Tâm Nguyệt đứng lúc nãy xuất hiện một khe ránh rộng 10 trượng. Hồ Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn qua kim giáp võ sĩ, người này hình như đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Nàng sưu tầm trí nhớ, cả kinh kêu lên, Thái tử Long Cung. Võ sĩ kim giáp này là Ngao Hạo bị Hứa Tiên chém giết. Nhưng không cho Hồ Tâm Nguyệt thời gian suy nghĩ quá nhiều, tám đầu xúc tu thật dài hướng Hồ Tâm Nguyệt quấn tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, báo thù. Hạ, Hồ Tâm Nguyệt nhíu mày, không muốn bị thứ đồ vật buồn nôn này đụng phải, không thể không buông chín cái đuôi ra, lui ra phía sau một chút khoảng cách. Mũi nhọn của đuôi hồ ly xuất hiện đâu xuất hỏa màu tím bao phủ tám cái xúc tu. Chỉ cần cho nàng thời gian thì bằng vào Ngao Hạo không có thần hồn chẳng thể làm gì được nàng. Nhân cơ hội này, Hứa Tiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân có tia chớp màu vàng quấn quanh, hít sâu một hơi dùng sức thoáng giãy giụa bứt đứt xiêng xích vô hình trên người. Đột nhiên hòn đá tên là Tử Diệu Tinh kia bị nghiền nát, chỉ còn lại một đám bụi phiêu tán. Mất đi trận nhãn này thì trận đồ trên mặt đất nổ tung. Không xong. Hồ Tâm Nguyệt vừa nói ra khỏi miệng thì Hứa Tiên đã biến mất tại chỗ. Hai bàn tay của hắn khoát lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, đem thần sắc của đối phương nhìn vào trong mắt. Cùng lúc đó một con rắn mang theo ánh lửa phóng lên trời, phóng về phía chân trời. Hứa Tiên, cửu anh ta còn quay trở về, khi đó chính là tử kỳ của ngươi. Nó đã đánh vỡ bình chướng vô hình thiết kế trong âm dương kính, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hứa Tiên thấp giọng nhắc lại, vừa rồi hắn triệu hồi Bạch Tục và Ngao Hạo để quấy nhiễu Hồ Tâm Nguyệt thì con rắn này đã tỉnh lại. Thì ra nó giả bộ ngủ say là để dưỡng sức. Trong ngọc bài có rất nhiều bảo vật, Hứa Tiên đành phải thả nó ra. Âm dương kính duy trì âm giới lớn như vậy khó tránh khỏi lực lượng bị suy yếu chút ít. Nó liền thừa dịp Hứa Tiên đối phó Hồ Tâm Nguyệt phân tâm thì phóng ra ngoài. Hứa Tiên nhất thời sơ suất bị nó đào thoát, cũng không biết làm sao bây giờ. Nhưng hắn rốt cuộc biết trên đầu Cửu Anh còn cấm mũi tên của Hậu Nghệ. Cửu Anh chính là cửu thủ yêu thần, nó có thể phun nước lửa, hơn nữa thân có dị năng, chính là bất tử chi thân. Tùy ý chém xuống cái đầu nào cũng không thể giết chết nó. Hậu Nghệ dùng cửu tinh liên châu đồng thời bắn trúng 9 đầu mới giết được nó. Nhưng hôm nay xem ra hiển nhiên Hậu Nghệ cũng không có triệt để giết chết nó. Hứa Tiên nhớ tới trí nhớ trước kia. Thời đại Kim Ô Thiên Đế nhất thống thiên hạ thì với tư cách là chúa tể nên Đông Hoàng lệnh Hậu Nghệ hạ giới thảo phạt. Lực lượng của hắn có thể nghĩ. Xà thần chính là thứ Hậu Nghệ phí tâm tư nhiều nhất. Cũng chỉ có thể phong ấn một đầu sọ của Cửu Anh bị phong ấn không biết bao nhiêu năm qua, nếu để nó khôi phục nguyên thần còn không biết mạnh bao nhiêu, mà phải tìm được thần kiếm của hậu nghệ, hắn hết lần này tới lần khác còn phải đi tìm Cửu Anh tiêu diệt. Nghĩ đến đây hắn lại đưa mắt nhìn Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt không chút yếu thế đối mặt, qua một lát vẫn hỏi, ngươi nói chẳng lẽ là Cửu Anh? Hứa Tiên cau mày, trầm tư không nói. Là chính ngươi làm nó chạy, ngươi đừng oán ta. Hồ Tâm Nguyệt nói, hừ, đã rơi vào trong tay ngươi muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Vừa mới nói xong nàng liền cảm thấy hai vai buông lỏng, đôi tay như kẹp sắt đã rời khỏi vai của nàng. Nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngươi. Hứa Tiên thu hồi âm dương kính, kinh đô chính thức lại xuất hiện lần nữa. Hứa Tiên ngửa đầu nhìn qua bầu trời, mái tóc rủ xuống phiêu động trong gió, che khuất gương mặt của hắn, thấy không rõ biểu lộ. Ta đi tìm nương tử. Hứa Tiên thở dài, quay người rời đi. Trong nội tâm Hồ Tâm Nguyệt có chút buồn vô cớ không hiểu, nhìn bóng lưng của hắn hô lên, này, cứ như vậy sao? Hứa Tiên không trả lời, chỉ dần dần rời đi. Hồ Tâm Nguyệt nói, ta muốn đem toàn bộ người ở đây ăn sạch. Rốt cuộc Hứa Tiên dừng bước lại. Hồ Tâm Nguyệt làm ra thần sắc đắc ý. Lúc này Hứa Tiên quay đầu lại thản nhiên nói, tùy ngươi. Hồ Tâm Nguyệt cắn cắn bờ môi, xoay người sang chỗ khác kêu lên, ngươi cút đi, cút càng xa càng tốt, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Nhăn nhăn chóp mũi, nói khẽ, có cái gì không dậy nổi, đã sẽ quý hiếm ngươi lắm sao? Mà trong đám người hàng ma này tất cả đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng, cứu tinh đã rời đi. Kể từ hôm nay kinh đô này không thể có mặt trời rồi, đều vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Không cách nào tự kềm chế, đành phải nhờ Thiên Chiếu Đại Thần phù hộ. Thời điểm này một đám ánh mặt trời chiếu vào mặt của bọn họ mờ mịt ngẩng đầu, hừng đông sao? Hứa Tiên cũng dừng bước lại, nhìn qua hướng đông, nhưng mà mặt trời này không có bay lên. Ánh mặt trời này che đậy hào quang của sao, xua tán tất cả bóng tối. Bầu trời biến thành xanh thẳm, còn xuất hiện vài đám mây trắng bồng bềnh. Thời gian hiện giờ là nửa đêm, thoáng cái đã biến thành giữa trưa. Loại dị tượng này mặc dù là Hứa Tiên cũng văn sở vị văn. Thiên Chiếu Đại Thần, An Bội Tình Minh sửng sốt. Tuy từng nói muốn thỉnh Thiên Chiếu Đại Thần hàng phục yêu hồ, nhưng đây chẳng qua là phương pháp cổ vũ sĩ khí mà thôi. Kỳ thật dù ai cũng không cách nào cam đoan thần minh trong truyền thuyết kia có tồn tại hay không. Bởi vì thần minh trong thần thoại này trước giờ chỉ ẩn thân sau màn, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt phàm nhân. Cảnh tượng trước mắt trừ phi là vị thần minh kia thì không có bất kỳ người nào có thể làm gì. An Bội Tình Minh thành kính quỳ xuống lạy, hai tay nâng bát chỉ kính lên cao cao, bát chỉ kính chậm rãi bay lên phía chân trời. Hồ Tâm Nguyệt lại nhớ lần đầu tiên gặp gỡ bất ngờ, đó là một đêm tối như mực, đột nhiên sắc trời chuyển biến thành ban ngày, đỉnh đầu là một bầu trời màu xanh lam, xua tán tất cả bóng tối trong đêm, ngay cả phía chân trời cũng có ánh sáng hiện ra. Trong hào quang bao phủ thì tất cả yêu ma quỷ quái đều không có chỗ ẩn thân. Hồ Tâm Nguyệt nhìn bầu trời hô, này, trở về đi, ngươi bây giờ còn tới làm gì? Thanh âm chuyển nhẹ, tất cả đã chấm dứt, ta thắng. Hứa Tiên cẩn thận đề phòng, hắn cảm thấy lực lượng tương tự mình nhưng còn mạnh hơn mình đã xuất hiện, quả thực là nhật quang phổ chiếu, không thể địch nổi. Chẳng lẽ đây là Thiên Chiếu Đại Thần? Chẳng lẽ phiến thổ địa này sinh ra thần minh hay sao? Vậy tại sao còn giúp đỡ con hồ ly này? Cảm ơn ngươi, Tiểu Nguyệt. Một giọng nữ ôn hòa từ chân trời vang lên. Cảm ơn ta. Hồ Tâm Nguyệt nghi ngờ nói. Rốt cuộc ta cũng tìm được nghệ. Đột nhiên bầu trời màu xanh lam xuất hiện một đạo hào quang bao phủ hết thảy. Không tốt. Hứa Tiên cảm giác được nguy cơ, nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì đạo hào quang kia đã bao phủ người của hắn. Đợi một chút. Hồ Tâm Nguyệt còn chưa nói dứt lời thì mất đi ý thức, trong đầu tràn ngập hào quang mờ mịt. Ánh sáng biến mất, bầu trời lại khôi phục bóng tối bình thường. Chỉ có thân ảnh Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt là biến mất. Đám âm dương sư nghi ngờ nói, phát sinh cái gì? Một vu nữ tiến lên hỏi,